Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Kim mặt nạ, người hôm nay không nên cùng Tử Kỳ đối nghịch Tây Xương phòng nội. Hoa Nhu lôi kéo Ngọc Nhi thủ có chút tiếc hận, tuy rằng cuối cùng nàng không có thể chế thành, nhưng là ngươi cũng bị ảnh hưởng, ta lại không có khả năng theo độc phòng tấn chức xuất ra. Ngọc Nhi mỉm cười cũng bắt Hoa Nhu thủ, thắng cũng vô dụng. Còn không bằng giúp ngươi. Tạ ơn ngươi, Ngọc Nhi, khách khí với ta cái gì? Ta hiện tại có thể một lần nữa sống lại. Đều là ngươi giúp ta. Huống chi, lần này thử luyện ta cũng là có cơ hội, thật sự. Hoa Nhu thực ngạc nhiên, ngươi cũng có cơ hội. Ân, kỳ thật lần trước giúp ngươi bị đánh sau. Mỗ mỗ khiến cho nhân truyền nói đến, đã đem ta thu vào ám khí phòng. Bất quá ta không nghĩ rời đi ngươi, cũng là sợ ta không ở bên người ngươi, ngươi sẽ bị các nàng khi dễ, liền cầu mỗ mỗ chấp thuận ta còn trụ ở bên cạnh. Cho nên, trời ạ, có loại chuyện tốt này ngươi cũng không sớm chút nói với ta. Kia sư phụ biết không? Ngọc Nhi gật đầu, ân, Ngọc Nhi, ngươi đối ta thật tốt. Hoa Nhu nội tâm tràn ngập cảm động cùng vui vẻ. Nghĩ đến Ngọc Nhi có cơ hội một lần nữa bắt đầu. Nàng cảm thấy mỗ mỗ đều trở nên không như vậy đáng sợ cùng lạnh lùng. Hoa Nhu, ngươi là đường môn lý cái thứ nhất đối ta tốt nhân. Ta đương nhiên muốn hảo hảo chiếu cố ngươi. Mà cái loại này nhân, Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía đối diện Đông Xương phòng. Lộ ra phỉ nhổ sắc, Hoa Nhu còn lại là nhìn về phía Đông Xương phòng sau. Tươi cười tiệm thu, mặt có ẩn yêu, Tử Kỳ bình thường như vậy để ý thắng thua. Hôm nay làm sao có thể vì tài liệu cùng Ngọc Nhi đấu khí lãng phí thời gian đâu. Này không giống nàng hội làm chuyện a. Hoa Nhu nội tâm cảm thấy chuyện này không quá đối. Nhưng là nàng theo Ngọc Nhi trong miệng đã biết thử luyện trọng yếu. Lại cảm thấy Tử Kỳ không có khả năng sẽ thả khí cơ hội. Cho nên ngược lại có chút không làm rõ được. Hôm sau, Lâm Lâm ở phía sau sơn dược trong vườn hái một ít dược liệu. Chuẩn bị xuống núi khi, trong lúc vô ý nhìn đến cách đó không xa, Tử Kỳ, Tử Họa con có Chu Phong Thấu ở cùng nhau nói nhỏ. Này ba làm chi đâu? Lâm Lâm loan thắt lưng chiều ba người đi qua, nhanh muốn tới gần khi, này ba người lại tan tác, Lâm Lâm nghi hoặc vòng vo chuyển tròng mắt, nhanh chóng hướng sơn hạ chạy. Độc phòng tây trong xương phòng, Ngọc Nhi đang ở khảo Hoa Nhu đối với giải độc phương pháp nắm giữ. Lân ban độc đâu, nếu làn da vảy còn chưa bóc ra, dùng mật đoái mạt dừa cùng kim lan thảo nước, liên phục 3 ngày có thể rõ ràng điệu, nếu là đã bắt đầu bóc ra, toàn thân thối giữa trong lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào dược dục, dùng bạch gia thảo, ô đan mộc ngao nước sôi. Lượng mắt sau ngã vào bán đàn liệt rượu phao thượng thất ngày có thể, Ngọc Nhi khép lại thư. Hoa Nhu, ngươi khả thật lợi hại, khảo ngươi sáng sớm thượng, cư nhiên không một cái có thể nan trụ ngươi, Hoa Nhu cười nói. Lợi hại cái gì nha, này còn không phải liều mạng lưng, không giống ngươi, liên này đó độc dược khi tạc thư thượng thế nào một tờ đều nhất thanh nhị sở, Ngọc Nhi ngẩng nồi. Lên cằm, ta lúc trước ở độc phòng nhưng là đặc biệt khắc khổ. Quan tiến khổ lao khi trên người cũng mang theo độc kinh đâu. Khổ trong lao vô sự khả làm, ta mỗi ngày dựa vào chiếu vào về điểm này quang đọc sách. Không quang thời điểm liền mặc lưng, 3 năm, thư đều phiên lạn thành toái cặn bã. Làm sao có thể nhớ không, Hoa Nhu. Cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Lâm Lâm vẻ mặt bất an vọt tiến vào. Lâm Lâm, Hoa Nhu có chút kinh ngạc, như thế nào, Hoa Nhu, ta vừa rồi ở Dược Sơn hái thuốc khi, nhìn đến Tử Kỳ Tử Họa cùng gia nghiệp phòng nhân ở cùng nhau. Tuy rằng không có nghe đến bọn họ nói cái gì, nhưng thoạt nhìn lén lút, khẳng định không chuyện tốt. Ngọc Nhi nghe vậy ở bên hừ lạnh một tiếng. Các nàng sợ là vừa muốn khởi cái gì ý xấu đâu. Đúng vậy, ta nhắc nhở các ngươi vẫn là cẩn thận chút. Nhưng đừng các nàng nói, Hoa Nhu gật đầu. Ta đã biết, chúng ta hội cẩn thận phòng bị, có Lâm Lâm nhắc nhở. Hoa Nhu đồng Ngọc Nhi liền khắp nơi cẩn thận, đảo mắt 2 ngày đi qua, cũng không cái gì ám toán hãm hại chuyện phát sinh. Nhưng càng là như thế, Hoa Nhu nội tâm càng là bất an, tổng cảm thấy các nàng ở mỗi một chỗ nghẹn dở trò xấu. Ngày thứ ba thượng, Đường Cửu Nhi ở sân lý bắt đầu về giải độc khảo hạch. Bốn đệ tử, một người một chương bàn trên giấy giải đáp về các loại độc tình giải pháp. Hoa Nhu, Lâm Lâm thập phần nghiêm cẩn đáp lại. Thật thà nghiêm cẩn vô cùng. Tử Kỳ cũng là vẻ mặt không khỏe sắc. Viết nhất viết liền dừng lại xoa xoa đầu. Vẻ mặt mỏi mệt, Tử Họa nhưng là không có nàng này phân không khỏe. Bất quá nàng tựa hồ đáp đề không thuận. Cắn cắn bút, suy tư nửa ngày tài năng viết vài cái tự. Làm hương dây cuối cùng một luồng yên bốc lên. Đường Cửu Nhi tuyên bố đã đến giờ. Đại gia phóng bút ly khai tiểu bàn. Đường Cửu Nhi tiến lên một đám thẩm duyệt. Tổng cộng 20 loại độc. Tử Kỳ ngươi cư nhiên chỉ rõ ràng 10 loại. Tử Kỳ vẻ mặt khổ sắc. Sư phụ, ta khả năng cảm lạnh. Đầu luôn luôn tại đau. Cho nên, Đường Cửu Nhi nâng tay ngăn lại nàng giải thích. Đi đến Tử Họa trước bàn. Nhìn nhìn sau thở dài một hơi. Tử Họa, ngươi cũng rất tệ. Chỉ đúng rồi thập tam loại. Tử Họa cúi đầu. Sư phụ, ngươi khảo rất chặt, rất nhiều ta không nhớ rõ. Đường Cửu Nhi ở xem xét Hoa Nhu đồng Lâm Lâm giải bài thi sau. Tuyên bố rồi kết quả. Hoa Nhu, Lâm Lâm, các ngươi hai cái toàn đối. Dựa theo này hai lần tỉ thí kết quả. Liền từ các ngươi hai người đại biểu độc phòng tham gia lần này thử luyện là. Sư phụ, Hoa Nhu cùng Lâm Lâm chăm miệng một lời. Trên mặt không khỏi dơ lên vui sướng sắc. Ngày mai chính là môn khánh ngày. Các phòng muốn phái hai cái đệ tử tiến đến đánh ký. Tử Kỳ, Hoa Nhu, các ngươi hai người đi thôi. Nếu Tử Kỳ ngày mai vẫn là không thoải mái, Đường Cửu Nhi nhìn về phía Tử Họa. Liên Tử Họa bổ thượng là, sư phụ, Đường Tiêu theo trong phòng xuất ra. Vừa vặn gặp gỡ sân lý quét dọn vệ sinh tiểu sư đệ. Ô, Đường Tiêu sư huynh lại cùng Phi Yến tỷ đi chơi à. Đối mặt nhiệt tình tiếp đón, Đường Tiêu bất đắc dĩ gật gật đầu, đi rồi, tuy rằng trong lòng hắn có rất nhiều không tình nguyện, nhưng vì mỗ mỗ, vì đường môn, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Đường Tiêu đi rồi, tiểu sư đệ tiếp tục quét dọn sân, ở hắn sắp tảo hoàn viện này khi, Đường Phi Yến đi đến. Phi Yến sư thì sao ngươi lại tới đây? Tiểu sư đệ có chút ngoài ý muốn. Ta tìm Đường Tiêu, Đường Phi Yến nói xong liền hướng nội xung. Ôi, khả Đường Tiêu sư huynh mới ra đi, không có việc gì. Ta đi hắn trong phòng chờ, Đường Phi Yến cước bộ bay nhanh. Giọng nói hạ xuống khi, nhân đã chui vào Đường Tiêu trong phòng. Tiểu sư đệ không hiểu nhức đầu, mà sau lại tiếp tục quét rác. Đường Phi Yến vào nhà sau, trước theo cửa sổ khẩu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Xác định bốn phía không người, kia tiểu sư đệ lại thực chuyên tâm ở quét rác, có thế này xoay người bắt đầu ở phòng trong tìm kia mani. Nàng một mặt nhìn quét phòng trong bố cục, một mặt đội một đôi tay bộ, mà sau bắt đầu không ngừng xúc động này phòng trong cơ quan. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ, mở ra cơ quan ám thế, đều không có nàng muốn gì đó. Sau đó nàng thấy được giường kế tiếp không chớp mắt khắc hoa. Nàng lược sừng xuất thần, nếm thử xúc động, lập tức dưới giường vươn nội tầng. Nội bộ tắc có một vĩ đại hộp sơn. Đường Phi Yến tiến lên thật cẩn thận đem hộp sơn mở ra. Đang nhìn đến hộp sơn lý thập từ cái kim chế mặt nạ sau. Nàng nở nụ cười, OCV by Love Dayo, hết chương.